Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, rất có giác ngộ. Đằng sau, Tô Nghĩa đi đến quản hoa luyện khí địa phương. Đến chỗ đó, đã thấy quản hoa chính mang theo mấy tên man tộc người tại đánh tạo mũi tên. Tiền bối, ta thanh trường kiếm kia chế tạo thế nào? Tô Nghĩa hỏi, không có vấn đề, đã chế tạo tốt. Quản hoa mở ra túi chữ vật, lấy ra một thanh cự hình trường kiếm. Chỉ từ ngoại hình phía trên nhìn, thanh trường kiếm này so Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm còn muốn lớn hơn một cỡ. Tô Nghĩa cầm ở trong tay ước lượng một chút, xem chừng có 3.000 kg bộ dáng. Nếu như đổi thành người khác, khẳng định là cầm không được. Nhưng đối với hắn mà nói, liền có chút một bữa ăn sáng. Tô Nghĩa, cho thanh trường kiếm này đặt tên đi. Quản hoa nhắc nhở, đồng dạng thần binh lợi khí đều sẽ có được một cái chuyên trúc danh xưng. Liền giống với là Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm, mà dùng Bát Hoang Đình Viêm Thạch chế tạo trường kiếm. Hắn phẩm chất còn muốn tại Hắc Diệu Vẫn Tinh kiếm phía trên. Tự nhiên cũng muốn xứng một cái tên, cũng coi là đối thần binh tôn trọng. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra, thì kêu Hỗn Độn Chi Kiếm. Chế tạo thanh trường kiếm này mục đích chủ yếu là vì quán thâu hỗn độn chi khí. Đem xưng là hỗn độn chi kiếm, vô cùng dán vào. Có thể, quản hoa tỉ mỉ phẩm vị một phen, cảm thấy cái tên này vẫn là vô cùng không tệ. Tô Nghĩa có lòng muốn nghiệm chứng một chút hỗn độn chi kiếm uy lực. Nhưng nghĩ tới tại thực yêu tháp bên trong huyên náo động tĩnh quá lớn, không quá thích hợp, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, hắn đem Há Cảo Chi Kiếm thu nhập Càn Khôn Giới. Ngược lại lấy ra Bát Hoang Đình Viêm Thạch. Đối với quản hoa nói ra, tiền bối, làm phiền ngươi đem khối này Bát Hoang Đình Viêm Thạch toàn bộ chế tạo thành mũi tên. Lớn như vậy, một khối. Quản hoa một mặt kinh ngạc, nghĩ thầm Tô Nghĩa thật sự là có năng lực a. Bát Hoang Đình Viêm Thạch loại này chân quý khoáng thạch nói làm ra thì làm ra. Quan trọng vẫn là lớn như vậy. Cái này nếu là toàn bộ chế tạo thành mũi tên, ít nhất có thể chế tạo hơn 5 vạn chi. Được, ta mau chóng đem chế tạo ra tới. Quản hoa bảo đảm một tiếng. Đằng sau, hai người nói chuyện phiếm một hồi khác. Tô Nghĩa liền đi hướng địa phương khác. Nguyên bản, hắn dự định đi Ôn Hạo Miểu luyện đan địa phương nhìn xem. Nhưng thì tại đi qua một mảnh khu nhà ở thời điểm. Dừng bước. Lúc này khu nhà ở đang ở vào kiến tạo bên trong. Mà tham dự người bên trong. Bất ngờ thì có Lý Trấn Phong bọn người. Hiệu trưởng, các ngươi làm sao tại cái này? Tô Nghĩa đi ra phía trước dò hỏi. Hậu phương căn cứ người đều cắt ti kỳ trước. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể nhàn rỗi. Tìm một chút đủ khả năng việc để hoạt động. Lý Trấn Phong cười ha ha. Rất có giác ngộ. Tô Nghĩa tán thưởng một tiếng. Ngược lại đối với Giang Thành nói ra, ngũ gia gia, ngươi thì không cần tại cái này đại tài tiểu dụng, vẫn là giúp ta luyện chế đan dược đi. Theo người bên cạnh càng ngày càng nhiều, tăng cao tu vi đan dược vô cùng khan hiếm, chỉ bằng Ôn Hạo Miểu một người luyện chế, căn bản là cung ứng không đến. Giang Thành thân là một tên đại luyện đan sư, luyện chế đan dược mức độ cao hơn Ôn Hạo Miểu một mảng lớn, không đi luyện chế đan dược. Xác thực lãng phí, đi luyện đan cũng được. Giang Thành không quan trọng nói. Lý Trấn Phong có chút không vui. Tô Nghĩa, ta cũng là luyện đan sư. Ngươi vì cái gì không tìm ta? Tô Nghĩa kinh ngạc nhìn Lý Trấn Phong. Có chút im lặng, Lý Trấn Phong là một tên luyện đan sư không giả. Nhưng mức độ quá thô. Tối đa cũng thì luyện chế điểm khí huyết đan. Đan dược khác căn bản liền sẽ không luyện chế. Hậu phương căn cứ lại không thiếu khí huyết đan, lại có thể trông cậy vào Lý Trấn Phong làm cái gì? Hiệu trưởng, kiến tạo nơi ở cũng là trọng yếu nhất. Nơi này căn bản thì không thể rời bỏ ngươi. Ngươi vẫn là tại cái này phát sáng phát nhiệt đi. Tô Nghĩa tìm cái cớ, cũng coi như cho Lý Trấn Phong mặt mũi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.